Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu, chương 816, lần này nhất định cũng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Hạ An Noãn như bị ai đó bóp chặt, vô cùng khó chịu. Lăng Mặc lại xoa nhẹ má Hạ An Nhiên vài cái, buồn bực nói tiếp, thời gian anh ở bên em cũng không còn nhiều nữa. Hạ An Nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, cô không kìm được mà khẽ rơi nước mắt. Đúng vậy, cô và Lăng Mặc hoàn toàn bước vào thời gian đếm ngược 2 năm. Hạ An Nhiên nhìn Lăng Mặc mà rưng rưng nước mắt. Lăng Mặc bắt gặp đôi mắt trăng non của mèo hoang nhỏ, anh nâng cằm cô lên rồi đặt lên trên đó một nụ hôn, sau đó buồn bã nói thầm, anh muốn biết một câu trả lời từ phu nhân, trong lòng em có anh không muốn đến lúc chết vẫn chưa được biết đáp án. Khi Hạ An Nhiên nghe thấy từ chết, cô lập tức sụp đổ, nước mắt không ngừng chảy ra từ khóe mắt. Cô vô cùng đau lòng nói, em không cho phép anh chết. Lăng Mặc đưa tay ra lau nước mắt cho cô, nói ra từng chữ một cách nặng nề. Anh không thể trì hoãn thêm được nữa. Em có thể cho anh một câu trả lời không? Hạ An Nhiên cắn môi nhìn Lăng Mặc, không giấu được nỗi buồn, nghẹn ngào nói. Thực ra em, lúc này, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí trầm lắng. Trong lòng Hạ An Nhiên có chút hoảng hốt, và đôi mắt, dầu dĩ, của Lăng Mặc hiện lên một ảnh. Nhìn lạnh lùng với vẻ bất bình tột độ, sớm không gọi muộn không gọi, ai lại gọi cho mèo hoang nhỏ vào thời điểm quan trọng này chứ? Anh vươn tay muốn vứt điện thoại của mèo hoang nhỏ, nhưng Hạ An Nhiên lại nhận điện thoại trước. Cô nói với Lăng Mặc với vẻ bối rối, em đi nghe điện thoại chút. Cô mở mấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc thống khổ đến tột cùng của Cố Kỳ. Tiểu sư muội, thầy đã xảy ra chuyện rồi. Sau khi gặp tên Hàn Nhã vô liêm sỉ đó, bệnh tim của ông ấy đã tái phát, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Hạ An Nhiên chết lặng khi nghe tin. Cách chương.